Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Chương 212. Sung, nạp điện, côn sân trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520.com cấp lôi thần chi truy nạp điện. Họ cai cũng thấp thấp khụ một tiếng. Nhìn về phía Tony, ánh mắt nhiều ít lộ ra vài phần vi diệu. Khó trách lôi thần Thor cùng Iron Man quan hệ vẫn luôn không tồi. Đây là liền lôi thần chi truy nạp điện sự tình, Tony đều giúp quá vội sao? Ngoặc kép, Tony nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn Loki sẽ nói ra những lời này tới. Rốt cuộc, đại đa số thời điểm, Loki đều cùng bọn họ ở vào đối địch trạng thái. Hơn nữa, lần trước ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cấp lôi thần chi truy nạp điện thời điểm, Loki cũng xác thật lại đây đi tìm phiền toái. Nói tỉ mỉ lên, trừ bỏ lúc trước một đám người đều bị vũ trụ khối Rubik sở ảnh hưởng. Sau đó không thể hiểu được xuyên qua đến Monument Valley thế giới thời điểm. Ở vào hoàn toàn xa lạ lại nguy hiểm hoàn cảnh chung. Cho nên thất lạc chính mình quyền trượng cùng tâm linh đá quý Loki mới khó được cùng bọn họ miễn. Cưỡng, hữu hảo ở chung, một đoạn thời gian ở ngoài. Bọn họ cùng Loki quan hệ, hiển nhiên đều thập phần khẩn trương. Caesar gặp qua lôi thần chi truy, nhưng là không quá chú ý quá cấp lôi thần chi truy nạp điện sự tình. Nghe thế sự kiện thời điểm, ngay từ đầu còn thoáng kinh ngạc một chút. Nhưng thật ra trong tay còn cầm bút Spider-Man Peter, đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước một sự kiện. Hắn nhớ rõ, lúc trước chính mình nhìn đến Loki đối thượng lôi thần Thor. Còn có Tony bọn họ vài người cảnh tượng, lúc ấy sấm sét ầm ầm, nên sẽ không chính là lần đó đi. Một mảnh quỷ dị lặng im chung, Caesar trong sáng dễ nghe thanh âm vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Hắn trực tiếp đi tới Loki cùng Spider-Man bên này, đưa lưng về phía Tony cùng với S.H.I.E.L, D. Coulson cùng Hawkeye. Cố ý hướng về phía Peter chớp chớp mắt, Peter không khỏi lộ ra một cái mỉm cười tới, cũng đi theo chớp chớp mắt ý bảo. Sau đó, mới ở Loki mặt âm trầm không thế nào vui sướng biểu tình hạ. Nhấc tay Loki phía trước vẫn luôn đang xem giáo tài. Hỗ trợ giải vài đạo đề. Vừa lúc, bên này còn có không ít. Caesar, người cũng lại đây giúp một chút. Có thể, Caesar gật gật đầu. Loki lúc này mới kinh ngạc nhìn Caesar liếc mắt một cái. So với trước sau đem Loki coi là nguy hiểm phần tử SHIEL, D đặc công nhóm. Cùng với cùng lôi thần Thor quan hệ tương đối chặt chẽ Loki. Tương so dưới. Caesar khả năng ngược lại là ở đây mọi người tổng, ít nhất thoạt nhìn nhất ôn hòa vô hại cái kia, chờ đến Caesar ở Spider-Man mời hạ, thật sự liền như vậy ngồi xuống hỗ trợ làm bài lúc sau. Loki nguyên bản đề phòng cùng căm thù, cũng thoáng dáng xuống đi vài phần, hắn nghiêm túc nhìn Caesar tùy tùy tiện tiện liền bắt đầu đề bút xoát viết điện học đại. Để tính toán quá trình hơn nữa còn vẽ rõ ràng phân giải sơ đồ mạch điện. Cũng không khỏi hơi hơi mở to hai mắt, chuyên chú nhìn hắn dưới ngòi bút đến tột cùng là như thế nào đem đề mục làm được. Có thể xem hiểu không? Caesar tính toán quá trình viết không phải giống nhau kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, bởi vì hắn quá thích cho người ta chậm rãi giảng đề. Đơn giản liền đem quá trình viết tinh tế. Thậm chí xưng được với là rườm rà, tính cả toàn bộ tự hỏi quá trình đều đại khái viết ra tới. Đối với tương đối hiểu biết này đó học sinh tới nói. Đại khái thoạt nhìn sẽ thực nét mực, nhưng là, đối với làm được đề vẫn là thiếu. Ý nghĩ cũng tương đối cực hạn Loki tới nói. Loại sự tình này vô toàn diện đáp án, ngược lại là hắn nhất muốn nhìn đến. Caesar đem đáp án đưa cho hắn thời điểm. Loki thậm chí còn lễ phép nói thanh cảm ơn. Caesar nhiều ít có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Loki liếc mắt một cái. Rốt cuộc, căn cứ dĩ vãng đụng tới Loki khi đối phương mặt âm trầm một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng. Loki thật sự là không giống sẽ biểu hiện đến như vậy ôn hòa lễ phép người. thái độ của hắn hôm nay đột nhiên trở nên tốt như vậy? Caesar cùng hắn không thân, đều cảm thấy có điểm không thích ứng. S.H.I.E.L, D. Coulson cùng Hawkeye cũng không biết Spider-Man chính là Peter. Cho nên, đối với vừa mới cùng Loki lời nói còn chưa nói xong. Caesar thế nhưng đã đi qua đi, thậm chí còn ở Spider-Man mời hạ giúp Loki làm bài cách làm. Là hoàn toàn không phản ứng lại đây, chờ bọn họ rốt cuộc tinh thần hoảng hốt lấy lại tinh thần thời điểm. Còn có vài phần mờ mịt khó hiểu, không hiểu được sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành hiện tại loại này kỳ kỳ quái quái bộ. Dáng, Friday thao túng chính mình không gian ba chiều hình chiếu, ngoan ngoãn đứng ở Tony bên người, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến Loki, nó cũng biểu hiện đến thập phần tò mò. Đặc biệt là ở Loki còn cố ý nhắc tới, Tony đã từng cho ngươi lôi thần chi truy xung bị điện giật sự tình lúc sau. Tony nhưng thật ra biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, nhìn đến Loki một thân người thường trang điểm, vẫn là rất đáng tin cậy anh Luân học viện phong. Liền biết, hắn lần này từ thần vực Asgard chạy thoát lúc sau, ở địa cầu chỉ sợ sinh hoạt đến rất kiên định, đặc biệt là đương Tony nhìn đến. Peter cùng Caesar giúp hắn làm vài đạo đề lúc sau, Loki thật đánh thật biểu hiện ra một loại khiêm tốn cầu giải thái độ tới. Cùng Loki lúc trước dỗi hắn ca lôi thần tho khi bừa bãi kiêu ngạo hoàn toàn không giống nhau. Nói câu khác nhau như hai người cũng không quá. Nghĩ đến đây, Tony linh cơ vừa động, đơn giản cười đề nghị nói, nếu không ta giúp ngươi thỉnh cái phụ đạo giáo viên đi. Loki nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, phụ đạo giáo viên, Tony vẻ mặt đương nhiên biểu tình, gật gật đầu, không sai, nếu ngươi hiện tại đang ở học tập vật lý học trung điện học cùng điện từ học bộ phận Caesar. Liếc liếc mắt một cái trên bàn đôi kia một chồng rõ ràng bị người nghiêm túc lật qua vật lý thư. Đơn giản tổng kết nói, Nga, tốt. Điện học cùng điện từ học bộ phận, Tony tiếp tục tiếp theo Caesar lời nói. Người phía trước hẳn là không như thế nào tiếp xúc qua mấy thứ này đi. Thần vực Asgard thế giới quan cùng địa cầu nơi này không giống nhau. Nếu ngươi hiện tại đang ở học tập này đó, hoàn toàn có thể nói là từ đầu bắt đầu. Như vậy, một cái tốt phụ đạo giáo viên, có thể hệ thống tính giúp ngươi giảng giải này đó nội dung. Hẳn là có thể trợ giúp ngươi rất nhiều, bởi vì lôi thần tho duyên cớ. Loki đối mặt Tony thời điểm, thái độ hiển nhiên so ra kém đối mặt Spider-Man cùng Caesar. Hắn nhướng mày khinh thường cười nhạo một tiếng, sắc bén lạnh băng tầm mắt bình đạm đảo qua Tony cùng Hawkeye. Coulson vài người, trực tiếp hỏi, các ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Hoặc là nói, các ngươi tìm ta lại muốn làm cái gì? Ý thức được lôi thần tho cũng không ở đây lúc sau. Liền tính biết Tony chính là Iron Man, hắn Iron Man chiến giáp cũng thập phần khó chơi. Nhưng là, Loki vẫn như cũ kiêu ngạo lại tự phụ đứng ở nơi đó. Không hốt hoảng chút nào khẩn trương. Rốt cuộc, hắn cũng không biết, thân thể tố chất bởi vì ngươi biến dị mà thập phần chắc tuyệt Spider-Man cùng Tony kỳ thật là một đám. Hơn nữa lúc này vừa lúc tính tình giúp hắn giải đề. Đến nỗi đồng dạng thập phần nguy hiểm, có thể nói là đại sát khí Caesar, kỳ thật cùng Spider-Man giống nhau, liền ở duỗi ra tay là có thể đủ đến Loki hơn nữa hồ hắn vẻ mặt nguy hiểm trong phạm vi. Tony cùng Coulson, Hawkeye trao đổi một cái nhan sắc, Coulson hơi hơi gật gật đầu, sau đó mới thoáng tiến lên một bước. Đại biểu cho S.H.I.E.L, để tỏ thái độ nói. Loki, ít nhất lúc này đây, tính đến trước mắt mới thôi. S.H.I.E.L, để cũng không có nhận được ngươi có bất luận cái gì nguy hại địa cầu hành vi. Cho nên, chúng ta lần này tiến đến tuyệt không ác ý. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Không phải sao, nghe được Coulson xưng được với là cầu hòa lời nói. Loki nhiều ít có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Rốt cuộc, Loki tính cách luôn luôn cao ngạo lại tự phụ. Hắn đến từ chính thần vực Asgard. Đối mặt địa cầu nhân loại thời điểm, Trước kia trước nay đều là một bộ cao cao tại thượng đương nhiên tư thái. Thế cho nên, hắn bị SHIELD truy nã, bị hắn ca đánh bay rất nhiều lần. Cùng SHIELD, Tony bọn họ kết hạ thật sâu thù hận lúc sau. Còn có thể vẻ mặt đương nhiên cho rằng là SHIELD cùng Iron Man vẫn luôn ở cùng hắn không qua. Được, bất quá lúc này đây, Loki đều ở thành phố Gotham an tĩnh tĩnh sinh sống có một đoạn thời gian. Hơn nữa, hắn ở tiếp xúc tới rồi vật lý học trung thần kỳ điện học cùng điện từ học tri thức sau. Vẫn luôn đều ở mỗi ngày cố định thời gian tới thư viện nghiêm túc học tập. Toàn tâm toàn ý nghĩ học thành lúc sau phá hư lôi thần chi trùy. Căn bản là không có thời gian lại đi ra ngoài làm sự. Xét thấy này, trước mắt địch nhân lớn nhất cùng nguy cơ vẫn là trí tuệ nhân tạo Ultron SHIELD nhân viên công. Tác cơ hồ là ở cùng Tony cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nháy mắt. Liền đã làm ra quyết định. Lúc này đây, bọn họ hoàn toàn có thể cùng Loki hợp tác. Sau đó mượn cơ hội này đả kích Ultron. Rốt cuộc, Ultron sẽ ở bị bắt đầu dùng sau. Quá ngắn thời gian nội liền lấy một loại làm cho người ta sợ hãi tốc độ nhanh chóng tiến hóa. Hoàn toàn là bởi vì tâm linh đá quý duyên cớ, mà phía trước vẫn luôn được khảm ở Loki quyền trượng thượng tâm linh đá quý thứ này. Cùng vũ trụ khối Rubik còn không giống nhau. Mặc kệ lúc trước SHIELD là từ đâu thu hoạch đến vũ trụ khối Rubik. Nó đều ở SHIELD ngầm phụ 7 tầng trong mật thất dừng lại đã lâu như vậy. Vũ trụ khối Rubik đã sớm bị coi là SHIELD sở hữu vật. Đến nỗi tâm linh đá quý, ít nhất ở mất đi phía trước, đều vẫn luôn là thuộc về Loki. Dùng Loki đánh rơi tâm linh đá quý làm cân lượng cùng Loki nói điều kiện nói chuyện hợp tác. SHIELD hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý cùng gánh nặng. Loki vẻ mặt không chút để ý biểu tình, Coulson đơn giản trực tiếp thả ra đòn sát thủ, bình tĩnh nói, chúng ta có tâm linh đá quý manh mối, Loki trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Hắn nguy hiểm nheo lại đôi mắt, tâm linh đá quý, các người biết nó ở nơi nào? Tony liếc Coulson liếc mắt một cái. Ngay cả Caesar cùng Peter, đều tạm thời từ vật lý để chung ngẩng đầu, cho nhau trao đổi một cái tầm mắt, còn không biết Coulson nói chuyện cũng đặc biệt cẩn thận. Nói thẳng, chúng ta chỉ là thu hoạch nó một ít manh mối, ngắn ngủi tạm dừng một chút lúc sau. Coulson nỗ lực lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ý đồ thuyết phục Loki nói, cho nên, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Ai không cho các ngươi ngồi? Loki cười nhạo một tiếng, hướng về phía thư viện như vậy một tảng lớn cái bàn ghế dựa dơ lên cằm. Sau đó, mới thoáng chính xác, thâm trầm nhìn Coulson liếc mắt một cái. Các ngươi tưởng nói chuyện gì? Kia trong nháy mắt, đối mặt Loki biểu hiện đắc ý ngoại bình tĩnh ánh mắt. Coulson thậm chí có chút nhịn không được khẩn trương. Đại khái là phía trước Loki mỗi lần làm sự còn không có tới kịp làm đại. Đã bị hắn ca cấp thu thập, thế cho nên, SHIELD ở đối Loki tính nguy hiểm đánh giá thượng. Trước sau đều so thực tế thấp rất nhiều. Tâm linh đá quý đang ở Ultron trong tay, Coulson thanh thanh giọng nói. Nghiêm túc trả lời nói, chúng ta có thể nói chuyện cái này, tác giả có lời muốn nói. Sắp cuối tháng. Quay cuồng cầu dinh dưỡng dịch, hết chương.